Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, ta muốn thành tiên, vui sướng khôn cùng, thân là thời đại mới người trẻ tuổi. Lâm Phi Phàm có không phải tầm thường thích ứng năng lực. Hắn lập tức điều chỉnh tốt tâm tình của mình, chuẩn bị kỹ càng tốt làm một cái hợp cách nhân viên. Thuận tiện nhìn một chút, này cái gọi là một thế giới khác, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thời gian không đợi người. Lâm Phi Phàm móc ra trước đó Miêu Tiểu Lệ cho tư liệu của hắn. Nhận thật cẩn thận đọc. Muốn trở thành một cái hợp cách nhân viên. Quen thuộc chính mình bản chức làm việc ắt không thể thiếu. Liên quan tới Ngạo Lai. Liên quan tới lần này hành trình. Hoa Quả Sơn. Trong tư liệu không có nói tới người trong truyền thuyết kia Mỹ Hầu Vương. Dù sao đây cùng du lịch không quan hệ. Nhưng mà chỉ riêng trong tay nội dung liền đầy đủ hắn tiêu hóa một hồi. Vốn là dự tính nửa giờ quá trình. Trên thực tế dùng 50 phút đồng hồ mới kết thúc. Truyền tống môn mở rộng. Huyền ảo năng lượng gieo hạt ra. Lâm Phi Phàm đón mãnh liệt linh phong. Lập tức cho Miêu Tiểu Lệ gửi tin tức. Không bao lâu, Miêu Tiểu Lệ liền mang theo du lịch đoàn 30 mấy người lại tới đây. Khiến cho chư vị đợi lâu. Truyền tống trận một bên khác liền là Ngạo Lai Quốc Bách Hoa Cốc. Tại Bách Hoa Cốc còn mời chư vị tuân thủ lấy mấy điều quy tắc. Thứ nhất, tuyệt đối không thể hút thuốc lá. Thứ hai, tuyệt đối không cần chưa cho phép liền quay chụp hoa yêu. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tuyệt đối không cần cùng bất luận cái gì hoa yêu phát sinh bất luận cái gì quan hệ mật thiết. Nghe, được Miêu Tiểu Lệ nói như vậy. Mấy cái tu sĩ nở nụ cười. Miêu Tiểu Lệ lại nghiêm túc nói. Xin mời nhất định phải nghiêm túc. Trước đó chư vị từng ký kết qua một phần du lịch cần biết. Kỹ càng điều khoản đều ở bên trong. Chư vị khả năng không có chú ý xem. Hòa yêu thông gia gặp nhau gần tu sĩ. Bởi vì tu sĩ linh khí có thể trở thành các nàng tầm bổ vật. Các nàng sẽ bản năng phóng ra một loại thôi tình yêu khí. Một khi định lực không đủ. Liền có thể sẽ có vi phạm khả năng. Mà một khi vi phạm, tu sĩ đời này cũng chỉ có thể lưu tại Bách Hoa Cốc trở thành hoa yêu phân bón. Bách Hoa Cốc vô số vết xe đổ. Đây không phải nói chuyện giật gân. Mong rằng chư vị nhớ kỹ trong lòng. Lão giả dẫn đầu ho nhẹ một tiếng. Nói, được rồi. Chúng ta nếu là du khách, nhập gia tùy tục, nghe hướng dẫn du lịch. Vâng, đại trưởng lão. Đám người ầm ầm đáp lại. Miêu Tiểu Lệ lúc này mới hiện ra nụ cười. Một lần kéo qua Lâm Phi Phàm. Như vậy, chúng ta đi trước một bước. Chư vị, Bách Hoa Cốc thấy. Hướng dẫn du lịch trước thông qua truyền tống trận. Đây là lễ phép. Dùng chứng minh truyền tống trận tính an toàn. Lâm Phi Phàm cho là mình sẽ không ngất trận. Thế nhưng hắn suy nghĩ nhiều. Thông qua truyền tống trận trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy rời sông lấp biển. Tư vị kia đừng đề cập nhiều khó chịu. Nhưng mà may mắn. Hắn vẫn là gắng gượng vượt qua. Tại trước mặt bọn hắn là một đôi đáng yêu tỉ muội. Các nàng tạo hình cực kỳ hoa lệ. Giống như nở rộ dâng hoa. Nếu như là người bình thường mặc thành dạng này đi trên đường. Chỉ sợ chỉ có thể dùng bệnh tâm thần để hình dung. Nhưng ở hai người bọn họ trên người. Lại có một loại cân đối mỹ cảm. Cảm giác hôn mê biến mất. Lâm Phi Phàm đầu tiên cảm giác được chính là một cổ không hiểu đồ vật tựa hồ đang ở hướng toàn thân. Mình mỗi cái lỗ chân lông chui. Mà chính mình cảm giác toàn thân ấm hồ hồ. Nhẹ nhàng. Chẳng những không khó chịu. Ngược lại hết sức thoải mái. Cả người đều thanh tỉnh rất nhiều. Phía sau. Du lịch đoàn người lần lượt thông qua được truyền tống trận. Cũng có mấy cái tu sĩ rõ ràng có ngất trận hiện tượng. Bên trong một cái thậm chí so Lâm Phi Phàm còn muốn rõ ràng. Nước mắt chảy ngang. Phát hiện này khiến cho Lâm Phi Phàm dễ chịu rất nhiều. Quả nhiên, cái thế giới này đại bộ phận vui sướng đều là xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Lâm Phi Phàm như thế xấu bụng nghĩ đến. Đám người đến đông đủ. Lâm Phi Phàm chú ý tới hai vị hoa yêu càng thêm đẹp đẽ. Cái kia một thân hoa lệ trang phục phảng phất đều muốn phát ra hào quang tới. mà chung quanh vốn là liền tràn ngập hương hoa bên trong càng là mang theo từng tia cảm giác khác. Thường, hai vị hoa yêu hai tay nhịp động, trong lòng bàn tay hiện ra một chuỗi vòng hoa. Các nàng theo thứ tự đem vòng hoa đeo tại mỗi cái tu sĩ trên đỉnh đầu. Những cái kia vòng hoa phía trên chỉ có nụ hoa, không có hoa đóa, mà khi đeo tại tu sĩ trên đầu về sau, nụ hoa cởi mở, có chút tu sĩ đóa hoa diễm lệ, có chút nội liễm, mà có chút thì uể oải suy sụp. Đây cũng là cùng các từ tu vi tương quan. Vòng hoa cởi mở, hương hoa thấm vào ruột gan, khiến cho người mê say. Mấy cái tu sĩ trong mắt hiển lộ mông lung vẻ, bước chân mất đi khống chế hướng về hoa yêu đi đến. Khụ khụ, Miêu Tiểu Lệ ho nhẹ một tiếng, một đường yêu khí kinh sợ chung quanh, người chung quanh lập tức tỉnh táo lại. Một chút tu sĩ trong lòng yên lặng niệm hạ quyết định tâm chú. Một chút thì đầu ngón tay động liên tục, biến đổi mấy cái pháp quyết, mà mấy cái kia lão giả thì rõ ràng tu vi cao hơn. Từ đầu đến cuối chỉ là khẽ mỉm cười, không có bất kỳ biến hóa nào. Hai cái hoa yêu bĩu môi, bất mãn nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Miêu Tiểu Lệ thấp giọng nói với Lâm Phi Phàm, nhìn kỹ ta, bây giờ liền bắt đầu. Nói, Miêu Tiểu Lệ vỗ nhẹ nhẹ tay, sau đó cao giọng nói ra, được rồi, các vị đạo hữu, chúng ta bây giờ đã đến Ngạo Lai quốc cảnh nội, mà ở trong đó chính là Ngạo Lai quốc chứ danh cảnh điểm một trong. Bách Hoa Cốc nguyên danh Hoa Yêu Cốc, cũng coi là Ngạo Lai quốc mấy cái nguy hiểm địa khu một trong. Nhất là đối nam tính tu sĩ tới nói, chung quanh các tu sĩ lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Cải cách cởi mở về sau, tu sĩ ít dần, rất nhiều huyền giới cũng đều tích cực mưu cầu biến đổi. Nhất là Ngạo Lai quốc đầu tiên liền cùng quốc gia chúng ta ký kết hiệp nghị, làm tu sĩ cung cấp tu luyện phụ trợ tài nguyên. Đương nhiên rồi, đây nhất định là phải hao phí một chút. Cười, nhưng mà căn cứ khách hàng phản hồi xem ra, Ngạo Lai quốc tài nguyên tu luyện tại nhiều huyền giới bên trong, tuyệt đối là tại thê đội thứ nhất. Dù sao thiên giới cũng không cởi mở a. Ha ha, chúng ta cơ quan du lịch tinh tuyển Bách Hoa Cốc làm Ngạo Lai quốc trạm thứ nhất, không chỉ là bởi vì Bách Hoa Cốc bên trong hương hoa hương thơm, có thể hữu hiệu giảm bớt băng truyền tới tác dụng phụ, trợ giúp các vị đạo hữu ngay đầu tiên thích ứng Ngạo Lai quốc linh khí áp lực, càng là bởi vì này mang theo linh khí hương hoa có thể đủ chấn định an thần, đối các đạo hữu tu hành rất có ích lợi. Chư vị có khả năng tại đây trong biển hoa dừng lại một giờ. Bên kia có một chỗ chuyên môn xây dựng suy nghĩ. Chư vị cũng có thể tại trong biển hoa tự động tìm kiếm vị trí. Trong đó diệu dụng, nhưng tự động trải nghiệm. Một giờ sau, tại suy nghĩ tập hợp, tiến về mua sắm khâu. Để cho hai vị này hoa yêu mỹ nữ dẫn đầu chư vị tiến về chọn lựa thích hợp chính mình trăm hoa tinh. Dầu, tin tưởng ta. Ở đây mặc dù nguy hiểm, nhưng này trăm hoa tinh giàu diệu dụng, các ngươi tuyệt đối sẽ không hy vọng bỏ qua. Lâm Phi Phàm nhìn xem Miêu Tiểu Lệ, cái này miêu nữ tiểu tỷ tỷ trước đó nhìn qua luôn luôn lộ đầy vẻ mê man, nhưng mà vừa mới nàng đang mở lúc nói nhưng lại lộ ra vô cùng chuyên nghiệp. Nữ nhân bách biến, tu sĩ ai đi đường nấy. Miêu Tiểu Lệ trên mặt nụ cười mục đích đưa bọn hắn rời đi. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Phi Phàm, thế nào, nếu như là loại trình độ này, lần thứ hai ngươi có thể tới sao? Lâm Phi Phàm gật gật đầu, dựa theo trên tư liệu viết, tăng thêm một chút chính mình phát huy, hẳn là không có vấn đề. Ta trước đó thực tập thời điểm, những này chức vị đều làm qua. Hô, vậy thì tốt, chúng ta cơ quan du lịch người quá ít, ta ông chủ vậy đơn giản là nhân loại làm yêu tinh dùng. Yêu tinh làm thần tiên dùng a, thật cho là chúng ta thành tinh liền nhất chuyên đa năng rồi. Miêu Tiểu Lệ vỗ bộ ngực của mình nói ra. Này, ta cũng không biết, Lâm Phi Phàm hoàn toàn tiếp không lên lời nói. Hắn đều chưa thấy qua ông chủ. Nói cho ngươi đi, vẫn là Max Tiểu Bằng Hữu nói rất đúng. Thiên hạ nhà tư bản đều như thế. Tiểu Bằng Hữu, hả, đúng, ngươi là nhân loại tu sĩ. Ngươi không biết, Ta so Max lớn hơn mấy tuổi đâu. Quả nhiên là miêu yêu à. Đúng rồi. Người cũng đừng chậm trễ thời gian. Thừa dịp thời gian này nhanh đi tu luyện. Ta cơ quan du lịch liền điểm ấy tốt. Ông chủ không cấm nhân viên trong lúc làm việc ở giữa tu luyện. Ngươi nhanh đi suy nghĩ đem. Nhìn ngươi điểm này đáng thương linh khí. Đoán chừng cũng vừa mới bắt đầu tu hành không có mấy ngày à. Ngươi bây giờ ở đây tu luyện. Ta đi một chuyến tinh dầu cửa hàng. Vừa mới bên kia truyền đến tin tức. Còn có một cái cát lâm đoàn cũng tại đây không đi. Ta xem một chút có thể hơi chuyển hướng một chút thời gian sao. Nói. Miêu Tiểu Lệ liền đem Lâm Phi Phàm đẩy ra. Mà nàng hai tay vỗ. Mèo một tiếng. Cả người đều không thấy bóng dáng. Trời ạ. Thuấn Di a, đẹp trai a, người đi thì đi. Nhưng ta làm sao tu luyện a? Ta chỉ là người bình thường a. Lâm Phi Phàm tỉnh tỉnh mê mê đi vào suy nghĩ. Nơi này có mười mấy người. Mấy cái kia nhiều năm kỳ ông lão đều lại này. Một chút người trẻ tuổi đang quay chiếu. Cho ông lão chụp ảnh chung. Lớn tuổi người thì tại tu luyện. Ở bên cạnh họ, mắt thường có thể thấy một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng. Cái kia sương mù bao quanh thân thể của bọn hắn. Có thể nhìn ra một chút xíu kỳ dị quy luật. Lâm Phi Phàm tìm cái không ai đá tròn ngồi xếp bằng. Sau đó mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ta ti em đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể xem như tu luyện. Ta là giả mạo đó a. Ta căn bản sẽ không a. Linh khí. Linh khí. Chẳng lẽ là liền là những cái kia một mực hướng chính mình trong lỗ chân lông chui những vật kia. Nhắm mắt lại. Thể hội một chút. Loại cảm giác này thực tình thập phần vi diệu. Mặc dù nhìn không thấy, thế nhưng đâu đâu cũng có linh khí hướng thân thể chui cảm giác lại hết sức rõ ràng. Được a, dù sao hết sức dễ chịu. Hôm qua lại ngủ không ngon, nhắm mắt dưỡng thần một cái cũng không tệ. Kết quả con mắt nhắm lại, có chút say rượu Lâm Phi Phàm liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Hắn giấc ngủ này không sao, chung quanh cái kia 10 cái tu sĩ đều mở mắt. Bởi vì vờn quanh tại Lâm Phi Phàm bên người linh khí lại cực kỳ nồng đậm. Thậm chí so với bọn hắn nhiều tuổi nhất người linh khí đều muốn nồng đậm. Một lão già thấp giọng nói ra. Này trong công ty du lịch quả nhiên ngọa hồ tàng long a. Trước đó con mèo yêu nữ con liền đã nhìn không ra sâu cạn. Mà trước mắt nam hài này nhìn qua tuổi tác không lớn. Tu vi còn thấp, lại người mang kinh người như thế tâm pháp. Thật sự là thiên ngoại hữu thiên a. Mọi người chung quanh đều gật đầu nói phải. Mà lúc này cái này thiên ngoại thiên nam còn đang trong giấc mộng. Hắn cảm giác mình rong chơi tại trong biển rộng. Mà nước biển ôn hòa. Dễ chịu tới cực điểm. Nhưng cũng không lâu lắm. Nước biển dần dần nóng hổi. Thậm chí sôi trào lên. Đau đến Lâm Phi Phàm oa oa kêu to. Vùng vẫy mấy lần. Hắn tỉnh lại. Lại phát hiện ở đâu là cái gì nước biển, mà là linh khí chung quanh. Trước đó hắn thấy lão giả kia bên người linh khí cũng bất quá một tấc tới giây. Mà lúc này bên cạnh mình linh khí lại có dày hơn một xích. Như thế linh khí nồng nặc mang đến kinh người linh áp. Vô số linh khí liều mạng hướng lông của hắn lỗ bên trong chui. Nhưng hắn lỗ chân lông dù sao dung lượng có hạn. Nhiều như vậy linh khí cùng một chỗ chui vào. Khiến cho hắn làn da đau nhức. Cảm giác liền cùng là tiến vào nước sôi bên trong như thế. Hắn muốn dãy giụa, lại phát hiện thân thể căn bản không có cách nào động đậy. Nghĩ kêu to, lại không phát ra được thanh âm nào. Kết quả vẫn là cái kia lão giả dẫn đầu trước tiên phát hiện sự tình không thích hợp. Hắn mở hai mắt ra. Một bước liền đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Tiểu tử, ta cảm giác ngươi linh áp quá cao. Mười phần nguy hiểm, là ngươi bản ý như thế, còn là linh khí mất khống chế. Lão giả hỏi, đương nhiên là mất khống chế, nhưng Lâm Phi Phàm căn bản nói không ra lời. Lão giả đã theo Lâm Phi Phàm trong ánh mắt đã nhìn ra. Hắn đưa tay nắn pháp quyết, song trưởng liền đập, mỗi đập một lần, linh khí liền tán đi một điểm, liền đập 10 lần, Lâm Phi Phàm thân thể linh khí chung quanh rốt cục toàn bộ tan hết. Mà Lâm Phi Phàm càng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Chàng trai, Ngươi mặc dù người mang thần kỹ, lại không thể nóng lòng cầu thành. Cần biết thiên địa nhân hòa, mọi vật đều có đạo. Chuyện tu luyện, chính là cả đời chi công nghiệp. Tiến hành theo chất lượng là đủ. Lão giả trầm giọng dặn dò. Đa tạ lão nhân gia. Đa tạ, Lâm Phi Phàm lại không dám nói mình là giả mạo. Chỉ có thể liên tiếp nói lời cảm tạ. Đám người tiếp tục tu luyện, mà Lâm Phi Phàm cũng không dám. Hắn trợn to tròng mắt nhìn xem hai tay của mình. Màu trắng linh khí tại trong lòng bàn tay xoay tròn, nhảy vọt. Lâm Phi Phàm cảm giác mình cực kỳ hưng phấn. Ta muốn thành tiên, vui sướng khôn cùng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.